Chương 230, thiết pháo chỉ ngẫu nhiên gặp, hắc ti mê hoặc. Trong lòng Master bạn đang kịch liệt e ạt của kẻ động, vào lúc này hắn là không muốn tình cờ gặp hụt. Hiện tại cảm giác được sinh mệnh chi thần khí tức lù gì ạ hảo như bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Nếu như lần thứ hai nổi khủng long thật sự không biết hẳn là làm sao chế phục nó. Mị kỷ cùng sạp gì nạ các nàng toàn bộ vây quanh, lội cùng đặc sĩ cu nở dê bông ra kéo lại long lỗ hai tay trắng nhìn lòng trong tay bục bạn lo âu hỏi. Hải chi thần hiện ở không có vấn đề chứ long nhìn thiên không, không có ở đây lưu lại mà là lấp lánh hào quang màu vàng nóng trực tiếp bay đi. Cảm giác trong tay Master bạn từ từ bình tĩnh lại, Long một mặt nghiêm túc vẻ mặt đem buộc bạn bỏ vào trong ngực trong lòng trường ô một hơi, sự tình cuối cùng cũng coi như không có hướng về xấu. Phương hướng phát triển. Vừa mới cái kia đúng là hủa sao giỏi tiểu thư kích động đối với Long còn có lộ ấy bọn hắn nói rằng, dĩ nhiên ở nhân loại trước mặt hiện thân, chuyện này thực sự là quá làm người kích chuyển động. Lẽ nào thiết pháo chỉ trên không cầu vồng sắc ánh sáng chính là hủa phát sinh à? Long nhìn đường kính đạt 100 mét trải qua hoàn toàn khô cạn thiết pháo chỉ lắc đầu nói rằng, vừa nãy hủa trải qua thì phát sinh ánh sáng cùng chúng ta trước hai lần nhìn thấy có rất lớn không giống. Phát sinh hào quang 7 màu trên thực tế là thân thể hắn thiêu đốt 7 màu xả cờ rẹ phỉ dở phát ra xuất màu sắc, mà hủa bản thân phát ra bắn ra chính là hào quang màu vàng nóng. Rồi tiểu thư nghi hoặc mà nhìn Long. Tại sao hắn liền cái này đều biết, hơn nữa vừa nãy nhìn thấy hụt thời điểm bên này mấy cái người vẻ mặt cũng không giống người bình thường kích động như vậy. Hay là bọn hắn trước đã cùng hụt từng có tiếp xúc thân mật à, liên tưởng đến Long có thể thu phục sỉ cùn thật là có khả năng này. Đại sỉ chỉ vào thiết pháo giữa ao dựng đứng lên một cái cao vóc trạng màu xanh lam óng ánh long lanh nham trụ hỏi, cái kia đồ vật là thủy tinh à, lóe lên thật là đẹp nha. Ở cái này viêm trời nóng khí dưới lỗ ấy lại khôi phục lại Long trước ở mẹn đạ dìn ai lần đầu gặp gỡ na nở dê thì này phó đô thị mỹ nhân trang phục, tóc ở sau gáy dựng thẳng lên, trên mũi điều khiển một bộ màu vàng kính mắt, chính là đại gia biết rõ cái kia biết tính băng hoàng hậu. Đó chỉ là phổ thông băng trụ. Khoa lấy ánh mắt quét một vòng bốn phía sau đó nhìn giỏi tiểu thư tò mò hỏi, chỉ là nơi này nhiệt độ như vậy nóng bức cũng không một giọt thanh thủy. Cái này băng trụ là làm sao hình thành đây? Hơn nữa nơi này gọi là thiết pháo chỉ thế nhưng thật sự hội có rẻ mồ dịch ở trong hoàn cảnh như vậy tiếp tục sinh sống sao? Giỏi lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng không biết chuyện gì thế này, lần trước đến thời điểm còn không có cái này băng trụ hơn nữa cu nở dê là một giọt nước đều không có. Không quá quan ở cái này cái ao đúng là có cái khó mà tin nổi truyền thuyết, thiết pháo chỉ rẻ mồ dịch là rất không dễ dàng bắt được. Suzy lắc đầu một cái không hiểu nói rằng, cách nói này thực sự là thật kỳ quái, rẽ mô dịch chỉ là một loại rất phổ thông bộ kẹ mẩn, lấy nhiều vô cùng số lượng nghỉ lại ở trong biển rộng, lại nói rẽ mô dịch cũng không phải như vậy khó bắt dư bộ kẹ mẩn. Long cười ha ha chỉ vào trước mặt cái này khô cạn ao cười nói, xem nơi này bộ này hoang vu cảnh tượng có bộ kẹ mẩn này thật đúng là ngạc nhiên sự tình. Coi như trước đây nơi này thật sự có rẻ mồ dịch hiện tại e sợ đều sái thành ngư khô rồi, có thể to mở đến đó mới kỳ quái. Gian còn có sạp gì nạ đều tán thành mà gật gật đầu, mị kỳ nhưng là mang trong lo nở dê oán hận mà quét Long một chút, thật vất vả hứng thú bừng bừng đến chạy đến nơi đây kết quả chỉ nhìn thấy một cái chọc lốc băng trụ. Mặt trời lúc này trải qua bắt đầu đi vào Tây Sơn, nay cả đám bắt đầu bận việc ngay tại chỗ đáp lều vải cùng chôn loa tạo cơm. Lúc này, ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới sạp di nạ nhìn thấy xa xa là một mảnh bụi mù. Tất cả mọi người ngừng công việc trong tay nhìn một bóng người từ xa đến gần, một thất trắng đen xen kẽ ngựa vằn đá tháp chạy như bay đến. Suzy giật mình nói rằng, ta không có nhìn lầm đi, cái kia không phải rẻ bật gì cả à, còn có trên lưng cái kia người có thể không phải là cả mịt giờ không đúng, cái này mái tóc màu đen là cả mịt giờ tỉ tỉ mái dậy lệ. Đúng là Nan Dê là làm sao từ ở nổ và chạy đến rồ ở tổ đến rồi nghe sủ gì vừa nói như thế lần này lòng cùng đặc sĩ cu nở dê thấy rõ mặt mũi của người mới tới, cao hứng ném mất trong tay vừa nãy thập đến tài hỏa cao hứng vung vẩy cánh tay lớn tiếng la lên, này, mại dậy lệ rẹ bật gì cả phi chạy tới thẳng đến đặc sĩ trước mặt đứng thẳng người lên, ăn mặc một thân màu trắng tờ cùng quần jean. Trên đùi bao vây một tầng hắc ti tất chân đạp thủy tinh cao cùng dày sang đan nỉm bạ xạ si ti điện khí hệ. Hệ lẹt chịp hai đạo quán chủ từ dẹp tật gì cả trên lưng nhảy xuống một mặt mừng rỡ bắt được đặc sỉ hai tay. Thực sự là quá bất ngờ, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này ngộ thấy các ngươi. Mai giấy lệ con mắt ở trên mặt của mọi người từng cái đảo qua cao hưng nói rằng, đại si, xù gì còn có lòng, đại gia đã lâu không gặp rồi xù gì đồng dạng cao hứng cùng mái giấy lệ ôm ấp một cái nhảy nhót mà nói rằng, chân chính bất ngờ hẳn là chúng ta mới đúng, ở nổ vạ cùng trong lúc này cách một cái đại dương, còn có ngươi không phải đạo quán huấn luyện ra à, như thế hội đi tới nơi này, nói thật sự, chính là nhượng ta đoán một vạn lần đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bất quá hiện ở đây đều không trọng yếu, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi mái giấy lệ. Long cười hướng về ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lộ eo ấy, gian còn có sạp gì nạ ba nữ giới thiệu nói rằng, vị này chính là đến từ ở nổ và khu vực nỉm bạ xạ si ti đạo quán huấn luyện ra, là chúng ta trước ở họ gen cả chập lấy gỗ đồng thời lữ hành đồng bạn cả mịt giờ sinh đôi tỷ tỷ, các nàng tỷ muội đều là tên mãn ở nổ và siêu cấp người mẫu. Họ gen lít sau đó đi ở nổ và khu vực chính là mái giày lệ bắt chuyện chúng ta. Long trêu ghẹo mà nói với mãi dậy lệ, ngươi tốt, tỷ tỷ. Cả mịt giờ có khỏe không tuy rằng Long trước ở ở nổ và chỉ là ngắn ngủi dừng lại thế nhưng mãi dậy lệ đối với tính cách của hắn đại thể đều có chút hiểu biết, người này xem ra cái này miệng ba hoa tật xấu vẫn không có bỏ. Tỷ tỷ nghe được danh xưng này mãi dậy lệ có dũng khí vô lực phù ngạch cảm giác, người này đúng là rất hội thấy sang bắt quàng làm họ. Đại sĩ hoán trách mà vỗ Long một tí sau đó lôi kéo mãi dậy lệ đem lộ eo ấy. Sạp gì nạ, gian còn có giỏi cùng mỹ kỷ những người này từng cái giới thiệu cho na nở dê nhận thức. Người mẫu tiểu thư một mặt kinh ngạc mà nhìn lộ ấy nói rằng, không nghĩ tới quãng thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục tin tức nhân vật chính đều ở nơi này, liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương băng hoàng hậu, nhìn thấy ngươi ta thực sự là thật cao hứng. Lộ ấy cười cùng mái giấy lệ nắm tay cười nói, liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương thuyết pháp này căn bản là không thể nào khảo cứu. Chỉ là đại gia nghe sai đồn bậy mà thôi. Bộ kẻ mần liên minh mỗi cái khu vực tứ thiên vương nắm giữ đều có không tầm thường thực lực, vì lẽ đó ta cái này thiên vương tên gọi không chắc có cỡ nào ngạc nhiên. Ngược lại là mãi giấy lệ tiểu thư cùng em gái của ngươi nhưng là toàn bộ ở nổ và khu vực danh tiếng chính kính người mẫu rất. Vẫn không nói gì mỉ ký nhìn mãi giấy lệ mở miệng nói rằng, ta ở TV cùng trong tạp chí nhìn thấy ngươi. Mãi giấy lệ tiểu thư thời thượng thưởng thức thực sự là rất khiến người ta tán thưởng. Mỹ kỳ nói xong lời nói này sau đó liền ngay cả giỏi cũng liền tiếng phụ họa, không chỉ như thế na nở dê còn biểu thị chính mình thường thường hội căn cứ mãi giấy lệ ăn mặc phong cách đến trang phục chính mình, mấy người phụ nhân nhất thời liễu ra liễu díu tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Long đúng là không nghĩ tới mãi giấy lệ này hai tỷ muội dĩ nhiên ở giới thời trang có danh tiếng lớn như vậy. Ở nổ và khu vực siêu cấp người mẫu thân phận này so với nỉm bạ xạ si ti đạo quán huấn luyện ra tên tuổi gọi còn muốn vang. Bất quá Long nhìn mặt trời dần dần toàn bộ đều muốn đi vào Tây Sơn mà chúng nữ đều cầm trong tay sống ném mất không khỏi mà khổ nào nhắc nhở các nàng. Muốn tán gẫu có thể chờ buổi tối đại gia hoa ở trong lều, hiện tại không nữa mau mau đáp lều vải làm cơm chờ trời tối liền phiền phức. Kinh Long như thế vừa đề tỉnh chúng nữ lại bắt đầu từng người khí thế ngất trời công việc lên. Liền ngay cả mái giấy lệ cu nở dê ra nhập vào, tuy rằng na nở dê cái này tỉ tỉ không giống muội muội như vậy có khả năng, sẽ không làm cơm trước tiên không nói liền ngay cả việc nhà phương diện na nở dê cu nở dê là một chữ cũng không biết. Kết quả cuối cùng na nở dê chỉ có thể giúp đỡ sinh cái hỏa, hơn nữa hỏa diễm khởi nguồn hay vẫn là do ạt cả nỉn cung cấp. Nguyên lai từ khi cả mịt giờ lữ hành sau khi về nhà đưa nàng ở họ ghen tạ chập lấy gỗ hiểu biết nói cho tỷ tỷ nàng nghe sau đó mãi giấy lệ trong lòng liền động ý nghĩ, xem muội muội này mặt mày hớn hở vẻ mặt chúng ta mãi giấy lệ tiểu thư muốn đi ngoại diện du lịch một phen. Mà vị đại tiểu thư này bởi từ tiểu tiện nuôi thành độc lập tính cách lúc này nói làm liền làm, đem đạo quán giao cho muội muội sau đó mãi giấy lệ cu nở dê không kịp đợi cùng giấy lệ đồng thời liền ngồi lên rồi đi tới gỗ đèn ruột city chuyến bay. Bởi vì cả mịt giờ trải qua đi qua họ ghen gạ chập lấy gỗ cho nên nàng lại muốn đi nói gì vậy chứ liền không có gì hay, vừa vặn nghe nói Long chính đang khiêu chiến rổ ở tổ liên minh na nở dê đã nghĩ đến lúc đó có thể gặp được người quen đồng thời như vậy cu nở dê không đến nỗi bởi vì một cái người ra đi mà quá cô đơn. Mãi giấy lệ cu nở dê là từ hệ rủ tỷ A City ly khai đi tới nơi này, tương tự là nhìn thấy phía chân trời hào quang bảy màu mà cưới rẻ vật dị cả một đường lần theo tới đây, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy xảo, dĩ nhiên ở cái này hoang dã khu vực gặp phải long nghề này. Thiết pháo chỉ bên cạnh bay lên một cái đại lửa trại, mà quay chung quanh này trồng hỏa diễm bên cạnh nhưng là dựng nổi lên 5 cái bôn nở cái lều lớn đồng. Gian cùng sạp dị nạ đôi thầy trò này như trước là phụ trách trường trước, vì giúp mải giấy lệ đón gió các nàng đem trong túi đeo lưng chứa đựng thức ăn nước uống quả toàn bộ lấy ra, thậm chí ngay cả đóng hộp bia đều lấy ra. Long không gì không thể tiếc nghĩ đến, nếu như lần này đến chính là muội muội hắn liền có cơ hội đồng thời thưởng thức nhận thức liệu lý cùng tiểu Tây Phương bữa tiệc lớn, này có thể thật có thể đại no có lộc ăn. Mãi giấy lệ một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ xem ra cu nở dê là ở cái này đất hoang chịu không ít khổ đầu. Long nhìn trước mắt cái này siêu cấp người mẫu một tay mang theo một cái chân giò hun khói sang huyết một tay còn nắm bắt quả táo đại nhanh cắn ăn dáng vẻ suýt chút nữa không kinh ngạc đem đầu lưỡi nuốt đến trong bụng. Cái này tướng mạo thực sự là quá khuyết đại đi, cả mịt giờ không phải nói tỉ tỉ của nàng rất hàm xúc tới, thế nhưng Long làm sao cũng không thể đem cái này từ cùng mắt thấy nhìn thấy người tìm đúng chỗ. Chưa từng có từng thử nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ liên hoan lộ doanh mại giấy lệ hương phấn mặt cười đỏ bừng bừng, hay là chơi quá hít, hay là cảm thấy trên đùi ràng buộc dẫn đến tay chân không buông ra. Mại giấy lệ trực tiếp đem này hai con màu đen tất chân từ trên đùi thốn đi, nhìn thấy này một màn kinh người Long lập tức cả kinh trợn mắt ngoác mộm, con mắt trừng trừng mà nhìn chằm chằm mại giấy lệ cũng lại di không ra. Chuyện này thực sự là quá mẹ nhà hắn mê hoặc. Long chưa từng có trải qua loại chiến trận này, Long cảm giác không chỉ là lửa trại trong lòng hắn còn có một đoàn tà hỏa bay lên. Nhìn màu đen tất chân chậm rãi cởi ra lộ ra trắng nón chân bóng da thịt Long không khỏi mà rầm rầm mà từ hết hầu nuốt xuống từng ngụm nước. Nay cho ăn, ánh mắt ngươi mù miểu nhìn nơi nào đó, ngốc hạ ngồi ở Long bên người đã xì tức giận ở Long bên hông nhuyễn thịt trên tàn nhẫn mà bấm một cái, luôn yêu thích nhìn chằm chằm cô gái tất chân bắp đùi xem. Ngươi sẽ không có cái gì đặc thù ham mê đi. Long một mặt thẹn thùng bị đặc sỉ câu nói này sặc một cái suýt chút nữa đem toàn bộ chân giò hun khói sang huyết một miệng nuốt xuống, bưng huyết hầu không ngừng ho khan. Chúng nữ tò mò nhìn Long, người này hảo hảo mà làm sao liền nghẹn ở đây. Đại sỉ vội vã đưa tay ở Long trên lưng gỗ, mãi giấy lệ không tự biết từ đối diện chạm, có thế là để tỏ lòng lòng biết ơn na nở dê đi vội vàng trực tiếp để trần chân an vị đến Long bên người đưa lên vừa nghe bia quan tâm nói, dùng cái này đem thức ăn trong miệng liền nuốt xuống đi. Long nhìn mãi giấy lệ một cái tay khác còn mang theo vừa cởi ra màu đen tất chân suýt chút nữa không có chảy máu não một con mới ngã xuống đất, trước thế đã sớm nghe nói Âu Mỹ người tác phong lớn mật hào phóng, muốn như là thiên sứ mặt vóc dáng ma quỷ đại đa số chính là hình dung bên kia mỹ nữ. Không nghĩ tới đi tới thế giới này, này đại dương một bên khác cô nương đồng dạng không câu nệ tiểu tiết, hắn tuyến trên tố ở mái giấy lệ dưới sự kích thích quả thực là cấp tốc chiến thăng. Nhìn cặp kia tràn ngập mê hoặc màu đen tất chân ở trước mắt không ngừng lắc lư Long rốt cục không chịu được cái này kích thích đem biết hầu trong đồ vật một thiết mà xuống, hắn muốn thay trước mắt cô nàng này vui mừng, na nở dê còn muốn gặp phải chính là chính mình như vậy chính nhân quân tử. Đổi làm cái khác định lực suýt chút nữa nam nhân đã sớm hồn không được. Ta trải qua uống càng hơn nhiều, hay là đi giải quyết một tí. Ban ngày này 1800 cờ cờ thanh thủy suýt chút nữa không có muốn Long mạng nhỏ. Lần này nhìn thấy mải giấy lệ trên tay lon bia Long cảm giác mình lại muốn đi dội bỏ ra liền vội vã chạm một trận chạy chậm ly khai. Hắn là sao rồi, đi như thế hoang mang. Mải giấy lệ hướng về đặc sĩ còn có xù gì đầu đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Mà chúng nữ nhớ tới ban ngày tình cảnh đó không khỏi mà cùng nhau bật cười, Mỹ Kỳ cũng cảm thấy gián tiếp báo nhất tiễn mối thù lúc này đem Long Bạch Thiên bị chỉnh này điểm chuyện hư hỏng run lên xuất đến. Lần này chúng nữ tiếng cười càng vui vẻ hơn, Long ở thật xa đều có thể nghe thấy không cần đoán liền biết các nàng đang cười cái gì, bang Na Y đàn bà hiện tại liền cho ta có thể kính hạ hê đi, một ngày nào đó đem bọn ngươi đều cho thu thập. Cái này lửa trại dạ hội mở ra đêm khuya. Mãi đến tận đại gia mặc dù ngồi ở bên đống lửa trên đều cảm giác được cảm giác mát mẻ thì rốt cục tàn đi. Thế nhưng đón lấy phân phối lều vải ngủ thì lại có vấn đề, nơi này tổng cộng chỉ có tứ đỉnh lều vải nhưng cũng là có 9 người, hơn nữa còn có một đại nam nhân. Mãi giấy lệ xuất hiện là cái bất ngờ, như thế lương địa phương Long không có lý do gì núp ở ngủ bên trong túi sau đó trốn ở ngoại diện ngủ, như vậy chính là làm bằng sắt người cu nở dê cần phải cảm mạo không thể. Nơi này hết thể nữ nhân trong lội cùng đặc sĩ cùng Long đã xảy ra tính thực chất quan hệ, tính toán đến cuối cùng hay vẫn là lòng cùng hai người các nàng ngủ đỉnh đầu lều vải, mà na nở dê những nữ nhân này nhưng là hai cái người ngủ đỉnh đầu. Ban ngày liền bị mỉ kỷ kích thích không được, vừa mãi dậy lệch nhưng là triệt để đem lòng dục hỏa chống lên. Long nhìn này đỉnh nho nhỏ lều vải khỏe miệng không khỏi mà xoa một tia cười dâm đãng.